đối diện hắn chính là hai tu sĩ thực lực tương đương kết đan kỳ, trong đó thậm chí còn có một người lực áp hắn một bậc. Hắn cũng không dám làm chuyện cướp đoạt, thậm chí không thể khiến hai người bên cạnh biết được ý nghĩ tham lam của hắn. Trương Hằng tiếp nhận cổ chiến giáp này, cảm thụ khí tức tự nhiên cổ xưa trên đó, vươn tay vuốt ve. Thể tích hơi ít hơn nhưng các đường nét thì càng mềm mại hơn chứ. Trương Hằng nhanh chóng đưa ra kết luận. Không biết cổ chiến giáp này có năng lực khôi phục không? Có được năng lực phòng ngự bằng mấy phần lúc ban đầu? Trương Hằng nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề mình quan tâm. Nhãn tình của Bách Luyện Đại Sư sáng lên, toát ra vẻ đắc ý nói. Khi ta tu bổ nó còn gia nhập thêm một số tài liệu cực phẩm có thể thay thế được. Đây chính là số tài liệu chân quỷ mà ta thu thập mấy năm qua. Bộ cổ chiến giáp này có tới 9 thành năng lực phòng ngự so với ban đầu, thậm chí còn cao hơn cả dự đoán của ta. Lão già họ Sài bên cạnh kinh ngạc nói, ta nói sư đệ, với trình độ luyện khí của ngươi mà chẳng lẽ còn không thể khôi phục lại tất cả năng lực phòng ngự trước đây của nó. Bách Luyện Đại Sư hơi tức giận nói, chẳng lẽ ngươi nghi ngờ ta còn không dốc toàn lực? Trước khi lão phu luyện chế đã từng phát ra linh hồn huyết thể với Trương đạo hữu, nhất định sẽ toàn lực tu bổ cô chiến giáp này. Lão già họ Sài trong lòng cả kinh, âm thầm buồn bực. Chẳng lẽ thanh niên đối diện này có thể khiến vị sư đệ của mình phải phát ra linh hồn huyết thể sao? Hắn làm sao biết được Trương Hằng sử dụng hư không hỏa diễm cũng dễ dàng chọc thủng cô chiến giáp mà Bách Luyện Đại Sư liệt vào cấp bậc không thuộc nhân loại. Công thêm sự hấp dẫn trí mạng của cổ chiến giáp nghịch thiên này, lúc này mới cam tâm phát ra linh hồn huyết thể. Không biết cổ chiến giáp này có kỳ hiệu gì? Lão già họ Sài tò mò hỏi. Bách Luyện Đại Sư khẽ hừ một tiếng, đưa ánh mắt bất thiện nhìn vị sư huynh của mình. Hiện tại hắn có Trương Hằng làm chỗ dựa vững chắc. Cần gì phải sợ vị sư huynh thực lực mạnh mẽ này nữa? Đối với thái độ của Bách Luyện Đại Sư, lão già họ Sài chỉ có thể âm thầm nuốt một khẩu ác khí. Bách Luyện Đại Sư lại cười nói với Trương Hằng, giọng điệu rất ôn hòa, thủ pháp tu bổ của lão phu rất đơn giản. Trước nghĩ cách đạo nhập những năng lượng tinh khiết nhất của tinh thạch vào bên trong cô chiến giáp. Do đó, trong đó có năng lượng dự trữ trợ giúp, phát huy công năng tự chữa trị của cổ chiến giáp này. Cái gì? Cổ chiến giáp này có được năng lực tự động khôi phục sao? Vậy tài liệu trong đó, lão già họ Sài khiếp sợ không thôi. Đối với công năng tự chữa trị trong truyền thuyết này quả thực vô cùng kinh thán. Nghe nói, phần lớn thông linh pháp bảo trong truyền thuyết đều có công năng tự động chữa trị, mà cổ chiến giáp trước mắt cũng có năng lực này. Từ đó có thể thấy được tài liệu chế tạo ra nó quý giá như thế nào. Thủ pháp chế tác cũng cực kỳ xảo diệu. Điều này khiến ánh mắt của lão già họ Sài nhìn về phía cổ chiến giáp càng thêm nóng cháy. Tự động chữa trị chỉ là một trong những công năng mà thôi. Bách Luyện Đại Sư khinh thường nhìn hắn một cái, tiếp tục giới thiệu cho Trương Hằng. Bởi vì có sự trợ giúp của công năng tự chữa trị, cổ chiến giáp này mặc dù thiếu một ít tài liệu nhưng cũng đã khôi phục được hình thái vốn có. Ngay cả bộ vị vô ao tào dung nhập thức để khảm tinh thạch ở trung tâm cũng đã khôi phục. Vô ao tào dung nhập thức. Lão già họ Sài chết lặng, ánh mắt thậm chí hơi đỏ lên nhưng kiên quyết không dám gây ra hành động gì đặc biệt. Nhưng bởi vì thiếu nhiều vật liệu cho nên cổ chiến giáp này chỉ có thể khôi phục lại 6 thành năng lực phòng ngự. Điều này khiến lão phu rất khó chịu. Vì thế, sau khi tra cứu rất nhiều cổ tịch, dốc lòng nghiên cứu trận pháp và cấu tạo bên ngoài cổ chiến giáp, cuối cùng còn hao hết tất cả tài liệu trần quý lão phu tích trữ nhiều năm, mất thêm một tháng tu bổ, rốt cục khiến cổ chiến giáp khôi phục lại 9 thành năng lực phòng ngự. Đạo hữu có thể thử một lần. Giọng điệu của Bách Luyện Đại Sư hơi lộ ra chút kích động và đắc ý. Hắn đúng là hao phí không ít tâm huyết trên kiện cổ chiến giáp này, nhưng cũng học thêm được không ít. Được, vậy để ta thử xem. Trương Hằng hiểu được lời của Bách Luyện Đại Sư nghe như rất đơn giản nhưng quá trình chân chính khẳng định vô cùng khó khăn. Dưới sự chỉ giáo của Bách Luyện Đại Sư, Trương Hằng mặc cổ chiến giáp này vào, bấm quyết, điểm vào vài bộ vị trên cổ chiến giáp. Hào quang lóe ra, trên thân cổ chiến giáp xuất hiện bổn ao tào, bổn chỗ lõm. Trương Hằng xuất ra 4 khối tinh thạch trung phẩm, khảm lên trên cổ chiến giáp. Ống một tiếng, bên ngoài cổ chiến giáp nổi lên một trận rung động khe khẽ, phát ra ô quang nhàn nhạt. Mấy chỗ lõm kia cũng biến mất. Nhưng làm thế nào để biết được lực phòng ngự chân chính của cổ chiến giáp này? Trương Hằng lúc bắt đầu có chút khó xử nhưng ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía lão già họ Sài. Giọng điệu lạnh nhạt nói, đạo hữu có thể phối hợp một chút không? Ta cũng muốn nhìn năng lực phòng ngự chân chính của cô chiến giáp này. Cái này, lão già họ Sài có chút khó xử. Trương Hằng hiểu được nếu muốn chân chính thí nghiệm lực phòng ngự chân chính của cô chiến giáp này thì phải tìm kiếm người có lực công kích tương đối mạnh trong số tu sĩ kết đan kỳ. Năng lực phòng ngự của Trương Hằng lúc này rất mạnh nhưng lực công kích lại khá yếu. Tuy rằng lực công kích của hư không hỏa diễm có thể coi là siêu nhân nhất đáng, cũng đã vượt qua phạm vi có thể chịu đựng của tu sĩ kết đan kỳ. Điều này có thể khiến cổ chiến giáp bị tổn hại. Mà trong hai vị tu sĩ trước mắt, công kích của lão già họ Sài là mạnh nhất cho nên hắn mới chọn lão. Sư huynh à, ngươi nên thử xem đi. Chẳng lẽ ngươi còn sợ xúc phạm tới Trương đạo hữu sao? Bách luyện đại sư nói với lão già họ Sài với giọng điệu rất ác liệt. Để ta kiến thức uy lực chân chính của cổ chiến giáp này đi. Nói tới đâu, trên người lão đột nhiên bộc phát ra ánh lửa kinh người. Trương Hằng dưới sự chỉ đạo của Bách luyện đại sư, đưa vào những bộ phận then chốt của cổ chiến giáp một ít luyện hư linh khí. Ông ô quang lưu chuyển trên cổ chiến giáp, hình thành một hư ảnh áo giáp thật lớn, đồng thời một tầng phòng hộ hình cái lồng cũng bao phủ lấy toàn thân Trương Hằng. Ầm ầm, thần quang ngưng tụ trong mắt lão già họ Sài, vô cùng hung hãn đánh về phía Trương Hằng mấy quyền, mang theo hỏa quang kinh người. Ba chạm vào cái lồng phòng hộ, phát ra từng đợt âm thanh oanh kích. Trương Hằng vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tùy ý để đối phương đánh tới. Lão già họ Sài liên tục công kích mấy chục quyền. Mặt ngoài cả chiến giáp vẫn không ngừng lưu chuyển ô quang. Sắc mặt Trương Hằng lộ ra vẻ vui mừng, nói với lão già họ Sài, đạo hữu còn có thủ đoạn gì nữa thì cứ lấy ra đi. Năng lực phòng ngự của cổ chiến giáp này đích thực biến thái. Cần phải có lực công kích mạnh hơn nhiều mới có thể chân chính chạm tới năng lực phòng ngự của nó. Nếu Trương đạo hữu đã nói vậy thì Sài mổ cũng không khách khí nữa. Lão già này cải thiện cách xưng hô một cách tự nhiên, ánh mắt chợt nghiêm lại. Hỏa quang trên người đột nhiên bùng nổ. 108 mảnh tàn phiến kim trúc hình vảy cá hiện ra. Lơ lửng quanh thân hắn. Ông giống như hỏa diễm phong bạo. Những mảnh tàn phiến này lóe lên hồng quang chói mắt. Nhanh chóng xoay tròn quanh thân, như đang ngưng tụ một kích vô cùng cường hãn. Bách luyện đại sư thấy tình cảnh này, sắc mặt hơi hiện lên chút lo lắng. Bởi vì chỉ có khảm tinh thạch thượng phẩm thì cổ chiến giáp này mới có thể chân chính phát huy ra năng lực phòng ngự của nó. Lý Hoành lúc trước từng sử dụng kiếm kỳ tất sát của huyết ảnh U Ma kiếm, công phá được tầng phòng ngự của cổ chiến giáp. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 196, thí nghiệm thời khắc này, lão già họ Sài đã bộc lộ toàn bộ thực lực mạnh mẽ của một tu sĩ kết đan hậu kỳ. Những mảnh tàn phiến kim trúc hình vảy cá điên cuồng xoay tròn quanh thân, khuấy động hỏa quang nóng rực, khiến toàn bộ động phủ vốn hai ảm đạm cũng hiện lên một màu đỏ lửa. Dường như cả không gian nơi này đều lâm vào một địa vực mà liệt hỏa tàn sát bừa bãi. Không hổ là tu sĩ kết đan hậu kỳ, trong lòng Trương Hằng không khỏi tán thưởng. Từ sau khi hắn đi ra khỏi Hắc Ngục Bách Luyện Sơn, Trương Hằng liên tiếp giao thủ với hai tu sĩ kết đan kỳ, cũng đại khái hiểu được thực lực của tu sĩ cấp bậc này. Thực lực của lão già họ Sài cũng không phải là cao nhất trong số tu sĩ kết đan kỳ nhưng trong những người đồng cấp thì cũng có thể coi là hạng người mạnh mẽ. May mắn mình lúc trước còn không chống lại kết đan kỳ Âu Dương Thiên Đức. Với cảnh giới tầng công pháp thứ nhất, gặp phải tu sĩ kết đan kỳ e rằng cũng sẽ gặp phải nguy hiểm sinh mệnh. Mà đúng lúc này, cơn hỏa diễm phong bạo do 108 kiện tàn phiến kim trúc tạo thành đột nhiên run lên, sau đó hóa thành hỏa vụ đầy trời. Mang theo uy thế kinh thiên như biến lớn cao vạn trượng, mãnh liệt cuồn cuộn đánh về phía Trương Hằng. Vừa nhìn thấy tình cảnh này, thân là kết đan trung kỳ. Bách luyện đại sư cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Uy lực pháp bảo nguyên bộ mà lão già họ xài sử dụng đã vượt qua phạm vi dự đoán của hắn. Tuy răng từng mảnh một có lực công kích không quá cao nhưng kết hợp lại e răng đã đạt tới cực hạn mà một tu sĩ kết đan kỳ rồi. Mặc dù là bách luyện đại sư gặp phải công kích như vậy cũng có thể đương trường bị giết chết. Xem ra sư huynh lần này thật sự muốn tới lấy mạng mình, đã có chuẩn bị mà tới. Nghĩ tới đây, bách luyện đại sư bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Một khi Trương Hằng khó có thể ngăn cản công kích này thì hắn sẽ không chút do dự ra tay tương trợ. Trên thực tế, muốn khống chế 108 mảnh tàn phiến tiến hành công kích cũng tiêu hao tâm thân của lão già họ xài rất nhiều. Mặc dù những mảnh tàn phiến này nhỏ chỉ bằng 1/10 bình thường, hơn nữa vì nhiều nguyên nhân nên có sự liên hệ với nhau. Nhưng để thao túng nhiều mảnh như vậy, tâm thần cũng tiêu hao gấp 10 lần những pháp bảo bình thường. Cho nên, thao túng 108 đạo tàn phiến hình thành một pháp bảo nguyên bộ như thế này khiến lão cũng có chút khó khăn. Nếu muốn thoải mái thao túng nhiều mảnh tàn phiến như thế này, tối thiểu cũng phải có tu vi nguyên anh kỳ mới có thể làm được. Trương Hằng giống như một con kiến, lập tức bị số pháp bảo này bao phủ. Trương Hằng đang mặc cổ chiến giáp lập tức lâm vào cục điện bị công kích liên tiếp như bão táp. Mỗi mảnh tàn phiến khi va chạm với vòng bảo hộ bên ngoài đều khiến nó hơi run lên một cái. Trong nhất thời, vòng bảo hộ quanh thân Trương Hằng bắt đầu không ngừng run rẩy, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Phù thời khắc này, mười mấy mảnh pháp bảo cùng đánh vào một vị trí. Toàn bộ tầng bảo hộ lập tức vỡ nát như giấy vụn. Sau đó, một mảng lớn số tàn phiến đánh mạnh lên hư ảnh áo giáp. Răng rắc. Hư ảnh áo giáp quanh thân Trương Hằng lập tức vỡ tan. Sắc mặt bách luyện đại sư hơi đổi. Thậm chí không kìm nổi muốn ra tay nhưng lại thấy thần sắc và bộ dáng tự nhiên như thường của Trương Hằng nên vẫn nhìn xuống. Sau khi tầng phòng hộ và hư ảnh áo giáp bị phá, thân thể Trương Hằng nhất định sẽ gặp phải sự công kích trực diện của đám tàn phiến pháp bảo này. Tuy rằng cổ chiến giáp vẫn mặc trên người Trương Hằng nhưng dù sao cũng không thể bảo hộ toàn thân hắn. Khi bị công kích, lực đạo có thể xuyên qua cổ chiến giáp, tác động trực tiếp lên người Trương Hằng. Đinh đinh đinh, một mảng lớn tàn phiến pháp bảo đánh lên trên bản thể cổ chiến giáp. Nhưng hiển nhiên công kích của pháp bảo nguyên bộ này cũng không quá mạnh, chỉ dựa vào tính liên miên không ngừng mà thôi. Nếu muốn phá được cổ chiến giáp này, trừ khi có thể hợp nhất 108 mảnh tàn phiến, khiến lực công kích đạt tới cực hạn chịu đựng của cổ chiến giáp. Tuy nhiên, lão già họ xài thao túng nhiều mảnh tàn phiến như vậy cũng đã không tồi, nếu muốn hợp nhất lại thì quá thật quá mức khó khăn. Tuy rằng đại bộ phận số mảnh tàn phiến này đánh lên trên thân cổ chiến giáp nhưng vẫn có một số đánh lên người Trương Hằng. Bộ dáng của Trương Hằng vẫn không có chút động dung, bên ngoài thân dâng lên một tầng ngân mang nhàn nhạt, không ngừng lưu chuyển. Trong đó có 4-5 đạo tàn phiến mang theo hỏa quang đáng sợ mạnh mẽ đánh lên trên mặt hắn. Trương Hằng vẫn hoàn hảo như cũ đứng tại chỗ, trên mặt ngay cả một vết sẹo cũng không có. Thuận tay, hắn chụp lấy một mảnh tàn phiến đang lóng lánh hỏa quang. Trên tay Trương Hằng nổi lên một đoàn ngân diễm, hút đi linh khí bám trên mảnh tàn phiến này, lấy tay vuốt ve hoa văn bên trên. Chất liệu cũng chỉ tốt hơn những pháp bảo bình thường một chút mà thôi. Trương Hằng từng luyện hóa qua rất nhiều loại pháp bảo, đối với chất lượng của chúng có một cảm giác rất mẫn duệ. Hai mắt của bách luyện đại sư và lão già họ xài đều như lồi hết ra ngoài, nhìn Trương Hằng tràn ngập sợ hãi và nghi ngờ, dùng thân thể cứng rắn đối kháng lại sự công kích của pháp bảo. Đây là điều ảm tu sĩ nhân loại có thể làm sao? Trên thực tế, Trương Hằng cứng rắn đối kháng với pháp bảo tàn phiến cũng không nhiều, chỉ mười mấy mảnh mà thôi. Công kích của mỗi mảnh tàn phiến này cũng không khác gì nhiều so với pháp bảo bình thường. Dưới tình huống sử dụng luyện hư linh khí hộ thế, có thể triệt tiêu đại bộ phận năng lượng trên pháp bảo. Phần lực đạo và hỏa nhiệt còn lại cũng không thể thương tổn Trương Hằng được. Đương nhiên, nếu không mặc cổ chiến giáp, dùng thân thể cứng rắn đối kháng với 108 mảnh pháp bảo này thì Trương Hằng khẳng định cũng ăn không tiêu. Lão già họ xài thu hồi 107 mảnh tàn phiến lại, còn một mảnh đang ở trong tay Trương Hằng. Bàn tay Trương Hằng run lên, vứt phiến pháp bảo này ra về phía lão già họ Xài. Sau khi lão già họ Xài tiếp lấy mảnh tàn phiến này thì sắc mặt lập tức đại biến. Không biết Trương Hằng dùng thủ đoạn gì nhưng lão nhận thấy thần thức liên hệ giữa mình và mảnh tàn phiến đã bị suy yếu đi hơn phân nửa. Chẳng lẽ chính là ngân diễm vừa rồi? Lão không kìm được phải hít sâu một hơi khí lạnh. Trương Hằng vừa rồi tiếp lấy mảnh tàn phiến kia cũng cố ý dùng ngân diễm tiểu trừ thần thức ấn kỳ trên đó của đối phương. Nhưng dù sao thời gian quá ngắn nên cũng không thể hoàn toàn loại bỏ thần thức ấn kỳ. Bởi vì thần thức ấn kỳ trên mặt pháp bảo cũng đã được đan hỏa rèn luyện một khoảng thời gian không ngắn. Đương nhiên, nếu là pháp bảo bản mạng thì gần như cũng không thể nhanh chóng tiểu trừ hơn phân nửa thần thức ấn kỳ như vậy. Nhưng lão già họ Xài muốn luyện chế kiện pháp bảo chọn bộ này làm pháp bảo bản mệnh thì cũng là một chuyện quá mức xa vời. Trương Hằng vừa lòng nói, lực phòng ngự không tồi. Nếu khảm vào linh thạch thượng phẩm thì lực phòng ngự có thể gia tăng không ít. Tu sĩ kết đan kỳ mơ tưởng có thể công phá tầng phòng ngự của nó. Nói tới đây, Trương Hằng vươn tay điểm mấy cái vào mặt ngoài cổ chiến giáp. Hào quang lóe lên, lập tức hiện ra mấy cái ao tào. Hiện ra trong tầm mắt mọi người, bốn khối linh thạch trung phẩm đã bị nứt vỡ. Trương Hằng hiểu được. Tinh thạch chỉ cần chưa bị hóa thành bột phấn thì linh khí bên trong cũng chưa hao hết. Mấy khối tinh thạch này sở dĩ vỡ tan là do linh lực bên trong bị rút ra quá nhanh. Năng lực phòng ngự đã được xác định, nhưng công năng tự động chữa trị thì nên thí nghiệm như thế nào bây giờ? Trương Hằng nghĩ tới đây, dùng móng tay nhẹ nhàng hoa lên bên ngoài cổ chiến giáp một cái. Mặt ngoài cổ chiến giáp vốn vô cùng chắc chắn lập tức xuất hiện một khe rãnh rất nhỏ. Nói là khe rãnh còn không bằng nói là đã mất đi một chút nguyên vật liệu. Ô quang lập tức lóe lên, nháy mắt đã tu bổ những vết rách này một cách gọn ghẽ. Không để ý tới sự khiếp sợ hiện rõ trên bộ mặt lão già họ Xài, Trương Hằng nhìn về phía Bách Luyện đại sư như đang chết lặng nói, Trương mộ còn có một chuyện muốn thỉnh giáo đại sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, tử vực cổ chiến giáp khó có thể hư hao trong mắt hai người lão già họ Xài, lão già và Bách Luyện đại sư. Sau khi rơi vào trong tay Trương Hằng liền giống như một tờ giấy, bị hắn dùng móng tay nhẹ nhàng xé tan. Đây là lần đầu tiên Bách Luyện đại sư chứng kiến thần thông khủng bố tới mức này của Trương Hằng. Khuôn mặt sững ra, trong lòng không thể bình tĩnh trở lại như trước nữa. Mà vẻ mặt họ Xài lão già lộ vẻ không thể tin nổi, vẻ khiếp sợ và kinh hoàng lộ ra hết trên khuôn mặt, miệng há thật to, thậm chí có thể nhét lọt cả quả trứng gà. Có thể khiến một gã tu sĩ kết đan kỳ khiếp sợ đến mức độ này thì Trương Hằng có thể cảm thấy tự hào rồi. Thấy cổ chiến giáp có khả năng khôi phục như ban đầu, lại còn 8-9 phân năng lực phòng ngự, Trương Hằng đã thỏa mãn. Thậm chí trong lòng còn có chút cảm kích đối vị lão nhân Bách Luyện đại sư, chịu khó chịu khổ này chuyện cổ chiến giáp cuối cùng cũng kết thúc. Lúc này Trương Hằng cần phải tìm kiếm hai loại tài liệu cuối cùng khác liên quan tới thân ngoại tạo thân. Có chuyện gì xin mời đạo hữu nói ra. Bách Luyện đại sư vừa nghe Trương Hằng có chuyện muốn hỏi, tất nhiên là rất vui vẻ trả lời. Trương mỗ hiện tại thiếu hai loại tài liệu. Nhưng hai loại tài liệu này ở phường thị bình thường cũng không thể mua được, cho nên mới muốn nhờ đại sư chỉ bảo giúp ta. Thần sắc Trương Hằng bình thản nói, không biết đạo hữu thiêu loại tài liệu nào, không chừng lão phu lại có một loại trong đó. Bách Luyện đại sư hơi tò mò hỏi, Ngọc Tinh Thạch, Thanh Vũ Xà Bì. Trương Hằng cuối cùng nói ra tên hai loại tài liệu này. Trương Hằng vừa mới nói tên hai loại tài liệu này, đôi con ngươi của Bách Luyện đại sư đã sáng ngời lên, lông mày lão già họ Xài cũng nhường lên. Thế nào, đại sư cũng biết hai loại tài liệu này sao? Ngọc Tinh Thạch là một loại tài liệu luyện khí tương đối hiếm thấy, có lẽ tới đại phường thì có thể mua được, nhưng Trương mô hiện tại không muốn đi quá xa. Còn về Thanh Vũ Xà Bì, trước mắt cũng không biết ở nơi nào có loại yêu thú Thanh Vũ Xà này. Đôi mắt Trương Hằng lộ ra vẻ chờ mong, thần sắc Bách Luyện đại sư đầy ngạc nhiên và vui mừng nói, loại tài liệu Ngọc Tinh Thạch lão phu thật ra có một chút, không biết đạo hữu cần bao nhiêu. Số lượng còn lại của ta cũng không nhiều lắm. Nói tới đây, Bách Luyện Đại Sư bắt đầu kiểm tra túi trữ vật của mình. Trương Hằng không chút do dự nói, tất nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Thân ngoại tạo thân cũng không có hạn chế số lượng, tài liệu càng nhiều thì số lượng tạo thành càng nhiều. Bách Luyện Đại Sư phất tay một cái. Một cái bàn liền xuất hiện ở cách đó mấy trượng, sau đó đánh một đạo pháp quyết lên túi trữ vật. Dầm một tiếng, trên bàn đá chồng chất mấy khối vật thể dạng tinh thạch xanh biếc. Những thứ này đều là ngọc tinh thạch mà Trương Hằng cần. Số lượng này dường như đủ rồi. Trương Hằng thầm nghĩ, nhưng vẻ mặt lại hơi do dự. Tuy rằng ngọc tinh thạch này có vẻ rất nhiều, nhưng ai biết về sau hắn sẽ chế tạo bao nhiêu tạo thân. Nếu thân ngoại tạo thân không hạn chế về số lượng thì tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Đến lúc đó dùng chiến thuật biển người là có thể khiến địch nhân phải chùn bước. Bách Luyện Đại Sư thấy vẻ do dự của Trương Hằng, không khỏi hỏi, chẳng lẽ số ngọc tinh thạch này còn chưa đủ cho đạo hữu dùng sao? Ngọc tinh thạch cũng không phải tài liệu luyện khí thường dùng gì. Số ngọc tinh thạch này cũng đủ để lão phu dùng trên 100 năm đó. Được, coi là tạm đủ đi. Nếu có nhiều thêm chút nữa thì tốt. Tuy nhiên, thế này hắn cũng đủ để ta dùng một thời gian. Ánh mắt Trương Hằng dừng lại trên đống ngọc tinh thạch trên mặt bàn. Trầm ngâm một lát mới nói, Trương Mổ cũng không thể không công mà nhận nhiều ngọc tinh thạch thế này, nhưng lại không rõ giá trị cụ thể của loại tài liệu này lắm. Không biết đại sư đang thiếu thứ gì, ta có thể dùng vật phẩm đồng giá để trao đổi. Ngọc tinh thạch này đưa cho đạo hữu cũng có sao đâu. Vẻ mặt Bách Luyện Đại Sư tươi cười, không đề cập tới giá trị cụ thể của ngọc tinh thạch. Vậy sao được chứ? Trương Hằng cùng ngượng không muốn lợi dụng đối phương. Thời điểm tu bổ cổ chiến giáp đã tiêu hao hơn phân nửa tài liệu trần quý của Bách Luyện Đại Sư. Giờ lại lấy không của đối phương, dù là hạng gia mặt dày hạng nhất như hắn cũng có hơi ngượng ngùng. Đám ngọc tinh thạch này đối với lão phu cũng không có giá trị là bao. Vẻ mặt Bách Luyện Đại Sư đầy thoải mái nói. Sau đó lại suy tư rồi nói, còn về Thanh Vũ xà bì, lão phu cũng chưa nghe nói tới loại tài liệu này. Nhưng ta lại biết hai địa phương mà loại yêu thú này thường hay lui tới nhất. Một nơi trong đó xác định có loại yêu thú Thanh Vũ xà, nhưng địa phương đó lại bên cạnh Tam Tinh vực. Ngươi nói là Tử vực. Trương Hằng động dung, mọi người đều biết Tam Tinh vực chính là một góc băng sơn của Đông Vân Đại Lục. Bốn phía còn lại của Tam Tinh vực là Tử vực mờ mịt vô ngân. Nghe nói chỉ cần đi xuyên qua Tử vực là có thể tới được Tam Tinh vực. Ta nói chính là bên ngoài Tử vực. Bách Luyện Đại Sư trầm ngâm nói, Tử vực này chia làm nội tầng và ngoại tầng. Trong đó ngoại tầng là địa phương tương đối an toàn. Nơi này có vô số loài ma thú. Càng đi sâu vào bên trong thì cấp bậc ma thú càng cao. Còn Thanh Vũ xà như lời đạo hữu nói thì ở ngoại tầng cũng có. Địa phương kia cũng khá xa xôi. Trương Hằng vừa nghe tới Tử vực liền muốn lùi bước. Không biết địa điểm còn lại là ở đâu? Trương Hằng hỏi. Trừ Tử vực trong Tam Tinh vực có loại yêu thú này ra, các địa phương khác hẳn cũng tồn tại rải rác yêu thú như vậy. Kim Kiếm Lang Nha Sơn ở cách đây hơn 100 dặm hình như cũng có một con Thanh Vũ xà, nhưng chỉ là tin đồn. Tính chân thật trong đó rất khó nói. Địa phương thứ hai Bách Luyện Đại Sư đề cập tới ở khá gần nhưng lại không hoàn toàn xác định nơi đó có loại yêu thú này hay không. Kim Kiếm Lang Nha Sơn này có một môn phái tam lưu địa phương. Môn phái này tên là Kim Kiếm Môn. Công pháp tu luyện đều có liên quan tới kiếm. Lực công kích cũng mạnh hơn pháp thuật bình thường nhiều. Bởi vì phần lớn thời gian lão phu đều ở trong động phủ nên tình hình cụ thể cũng không nắm rõ lắm. Bách Luyện Đại Sư giải thích, nếu nơi này có thể có Thanh Vũ xà bì thì khẳng định Trương Mộ sẽ dành thời gian tiến vào đó một lần. Trương Hằng gật đầu nói, đám ngọc tinh thạch này tạm thời Trương Mộ nhận lấy vậy. Trương Hằng cùng không khách sáo, chuẩn bị thu đám ngọc tinh thạch này lại. Mà đúng lúc này thì lão già họ Sài lại nói với Trương Hằng, xem dáng vẻ của đạo hữu thì số lượng ngọc tinh thạch này có lẽ còn chưa đủ thỏa mãn ngươi. Lão phủ ở đây cũng có một chút ngọc tinh thạch, xin vui lòng nhận cho. Dầm một tiếng, lão già họ Sài lấy ra từ túi trữ vật một đồng ngọc tinh thạch, số lượng thậm chí còn nhiều hơn một chút so với Bách Luyện Đại Sư. Trong lòng Trương Hằng rất nghi hoặc, không biết lão già này có ý định gì, trầm ngâm nói, không biết Sài đạo hữu muốn tài liệu gì. Trương Mộ có lẽ có thể xuất ra một ít, cũng có thể dùng số lượng tinh thạch nhất định để trao đổi. Trương đạo hữu khách sáo rồi, đám ngọc tinh thạch này xin tặng ngươi, xem như là tấm lòng của Sài Mộ. Vừa rồi lúc mới tới đây có điều đắc tội, còn mong đạo hữu bao dung cho. Vẻ mặt lão già họ Sài thành khẩn nói. Chẳng lẽ lão già này thật sự muốn tạo quan hệ tốt với mình? Trương Hằng cảm thấy hơi buồn bực. Hắn giờ phút này còn không biết thần linh nhãn đã để lại bóng ma như thế nào trong lòng đối phương. Lão già họ Sài này thật sự không muốn trở thành kẻ địch của Trương Hằng, giờ phút này mới có ý đồ hàn gắn quan hệ với hắn. Nếu đạo hữu đã nói vậy thì ta xin nhận. Trương Hằng cũng không khách khí, thu toàn bộ ngọc tinh thạch trên bàn trước mặt vào túi chữ vật. Bách Luyện Đại Sư nhíu mày, dùng vẻ mặt phức tạp nhìn lão già họ Sài một cái. Sài sư huynh, không biết lần này ngươi tới Bách Luyện Phong là vì chuyện gì? Thừa dịp Trương đạo hữu còn ở đây, chúng ta cùng nhau giải quyết đi. Ánh mắt Bách Luyện Đại Sư sáng quắc, nhìn chăm chú vào vị sư huynh này của hắn. Người này chính là tông chủ Bách Luyện Tuyệt Khí Tông. Lão già họ Sài nhìn Trương Hằng một cái, cuối cùng khẽ thở dài, được rồi, để Trương đạo hữu làm chứng cho chúng ta đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, Phế Linh Bảo. Lão già họ Sài và Bách Luyện Đại Sư có quan hệ sư huynh đệ, mà lão già họ Sài lại là tông chủ Bách Luyện Tuyệt Khí Tông. Trương Hằng tất nhiên không hiểu rõ ân oán của hai người, nhưng có thể từ thái độ hùng hổ của lão già họ Sài lần này mà phán đoán, hắn đối với Bách Luyện Đại Sư dường như có mưu đồ gì đó. Giờ phút này trong lúc hai người giải quyết ít ân oán trong dĩ vãng, Trương Hằng liền bị biến thành nhân chứng. Lão già họ Sài than khẽ khiến Trương Hằng cảm thấy trong giọng nói của đối phương có chút không cam lòng và bất đắc dĩ, giống như sự tồn tại của mình làm trở ngại kế hoạch của đối phương vậy. Nhưng Bách Luyện Đại Sư đã yêu cầu thì Trương Hằng cũng không tiện cự tuyệt. Nếu nhị vị đã gặp tại hạ thì Trương Mỗ liền tạm thời giữ thân phận người làm chứng này một lần. Hy vọng nhị vị có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Ánh mắt Trương Hằng đảo qua hai lão già. Bách Luyện Đại Sư thấy Trương Hằng đáp ứng chuyện này thì trong lòng cũng thâm thở phào một hơi. Ánh mắt lộ vẻ vui sướng. Ánh mắt lão già họ Sài lạnh nhạt, cũng không cảm thấy bất ngờ với việc Trương Hằng nhận làm chứng. Dù trong lòng không tình nguyện nhưng ngoài mặt chỉ có thể đồng ý. Trên thực tế, lần này hắn tới Bách Luyện Sơn đúng là có mục đích bất lương. Nhưng ngay khi thấy Trương Hằng nợ Bách Luyện Đại Sư một nhân tình, hắn liền bỏ qua ý định đó. Trước đây ta xin giải thích cho Trương đạo hữu biết một số chuyện liên quan tới lịch sử Bách Luyện Tuyệt Khí Tông. Vẻ mặt Bách Luyện Đại Sư hiện lên vẻ nhờ lại. Trên khuôn mặt đen trang nghiêm lại có thêm vài phần chưa sót. Lão già họ Sài khoanh tay đứng tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh, dường như ở đó chờ đợi đối phương kể xong. Trương Hằng cũng không hứng thú đối với ân oán trước đây của hai người, nhưng vì là người làm chứng nên cũng không ngại nghe chút chuyện xưa. Có thể trở thành người làm chứng giải quyết ân oán giữa hai vị tu sĩ kết đan kỳ cùng đủ khiến Trương Hằng tự hào. Nếu những người khác mà biết chỉ một tu sĩ trúc cơ kỳ lại có thể làm nhân chứng cho hai vị cao nhân kết đan kỳ thì không biết sẽ có suy nghĩ gì. Bách Luyện Tuyệt Khí Tông chúng ta là một môn phái tam lưu nhỏ của Triệu Quốc, ở cách đây ước chừng 2-3 ngàn dặm. Môn phái chúng ta truyền thừa chủ yếu là đạo luyện khí, mặc dù trong mắt người khác, Bách Luyện Tuyệt Khí Tông chỉ là một môn phái nhỏ tam lưu, thậm chí là tứ lưu. Nhưng cũng không có bao nhiêu người biết, mấy vạn năm trước Bách Luyện Tuyệt Khí Tông chúng ta là tông phái luyện khí lớn nhất của Tam Tinh Vực. Thực lực so với một môn phái siêu cấp cũng không kém bao nhiêu. Trong lịch sử, Bách Luyện Tuyệt Khí Tông thậm chí từng luyện chế ra 2 kiện pháp bảo thông linh. Vào lúc đó, uy danh của Bách Luyện Tuyệt Khí Tông đủ khiến bất kỳ thế lực nào trong Tam Tinh Vực cũng phải kiêng kỵ. Giọng nói của Bách Luyện Đại Sư mang theo chút hoài niệm về thời huy hoàng của Bách Luyện Tuyệt Khí Tông xưa kia. Bách Luyện Tuyệt Khí Tông, trong đầu Trương Hằng rốt cục đã có chút ấn tượng. Những môn phái lớn siêu cấp truyền thừa ở Tam Tinh Vực đều tồn tại qua mấy vạn năm. bởi thực lực các môn phái siêu cấp cũng không chênh lệch nhau nhiều lắm. Hơn nữa luôn kiềm chế nhau, cũng không có lực lượng nào có thể uy hiếp tới sự tồn tại của họ. Cho nên chuyện những môn phái siêu cấp này bị diệt vong là chuyện rất hiếm. Những thế lực suy tàn như Bách Luyện Tuyệt Khí Tông cũng để lại chút ấn tượng trong trí nhớ của Trương Hằng. Trong lịch sử vạn năm của Tam Tinh Vực, mỗi lần xuất hiện pháp bảo thông linh đều dẫn tới cao nhân tuyệt thế tranh đoạt. Mà những nơi luyện chế ra pháp bảo thông linh cũng bởi thế mà trở thành trung tâm của bảo táp. Lúc đó gần như bị diệt môn. Đạo hữu hắn cũng từng nghe qua chút chuyện có liên quan tới Bách Luyện Tuyệt Khí Tông rồi. Khuôn mặt Bách Luyện Đại Sư mang theo vẻ cười khổ, tiếp tục kể. Chỉ là bên ngoài không biết Bách Luyện Tuyệt Khí Tông bởi luyện chế ra hai kiện pháp bảo thông liên đạo chân nhưng lại không nhận chủ thành công, khiến cho các cao nhân tuyệt thế ở các môn phái lớn siêu cấp khác mơ ước. Đây cũng chính là nguyên nhân diệt môn của Bách Luyện Tuyệt Khí Tông khi đó. Tuy nhiên Bách Luyện Tuyệt Khí Tông lúc ấy cùng để lại một tia huyết mạch kế thừa cho tới bây giờ, nhưng thực lực suy yếu dần, cuối cùng trở thành một môn phái nhỏ tam lưu như hiện nay. Bách Luyện Đại Sư thoáng dừng lại một chút. Nhưng chuyện này có quan hệ gì với ân oán của các ngươi? Hay là tông môn các ngươi lưu lại một kiện pháp bảo thông linh? Trương Hằng tò mò hỏi. Trương Hằng vừa nói tới đậy liền lập tức khiến ánh mắt hai vị tu sĩ kết đan kỳ nghiêm lại. Không khí lập tức trở nên khẩn trương. Vừa thấy phản ứng của hai người như vậy lập tức tâm lý chấn động. Chẳng lẽ lời mình vừa nói lại đúng sao? Một kiện pháp bảo thông linh đủ khiến cả Tam Tinh Vực nổi lên một cơn bão tố. Đây chính là kết luận của Trương Hằng. Trương đạo hữu cũng không nên hiểu lầm. Môn phái chúng ta làm gì có pháp bảo thông linh gì? Chuyện này cũng không thể tùy ý nói ra ngoài được. Nếu không thì hiển nhiên sẽ mang tới tai ương ngập đầu cho Bách Luyện Tuyệt Khí Tông ta. Sắc mặt lão già họ Xài đại biến, liên tục dặn dò. Thân là tông chủ hiện giờ của Bách Luyện Tuyệt Khí Tông, hắn tất nhiên là không muốn môn phải mình gặp đại nạn gì. Trương Hằng không nói gì, nói cả nửa ngày không ngờ lại không có pháp bảo thông linh. Nhưng dáng vẻ vô cùng khẩn trương của hai người Bách Luyện Đại Sư lại suýt nữa khiến Trương Hằng tưởng là có pháp bảo thông linh thật. Cũng may Trương Hằng đối với loại pháp bảo thông linh có uy lực kính thiên này cũng không kính sợ như những người khác. Dù sao thì trong tay hắn ngay cả loại bảo vật cấp bậc tiên bảo còn có. Pháp bảo thông linh tuy rằng thực hấp dẫn người khác nhưng đối với Trương Hằng cũng không phải là chí mạng. Hơn nữa bằng vào thực lực hiện giờ của hắn, căn bản không thể khiến bảo vật cấp bậc này nhận chủ. Nếu một tu sĩ bậc thấp mà cũng có thể khiến pháp bảo thông linh nhận chủ, thông qua pháp bảo phát động công kích thì có thể dễ dàng giết chết tu sĩ kết đan kỳ. Thế thì thế giới này chẳng phải là rối loạn rồi sao? Cho nên trong tu chân giới, thực lực nào sử dụng loại pháp bảo gì đều đã được tự nhiên quy định rồi. Mặc dù là Trương Hằng giờ phút này cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện hóa được pháp bảo đỉnh cấp mà thôi. Đó cũng đã là nghịch thiên lắm rồi. Tuy Bách Luyện Tuyệt Khí Tông chúng ta không có pháp bảo thông linh nhưng lại có một lần từng luyện chế pháp bảo thông linh thất bại. Bách Luyện Đại Sư đột nhiên thấp giọng nói. Lão già họ Xài nghe Bách Luyện Đại Sư nói tới chuyện cơ mặt của môn phái, sắc mặt căng thẳng, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Sau đó thở dài một hơi, đôi mắt hơi lóe sáng, không biết đang nghĩ gì trong lòng. Pháp bảo thông linh luyện chế thất bại. Trương Hằng nhìn lão già họ Xài một cái, nảy sinh lòng tò mò lớn đối với vật đó. Mỗi một kiện pháp bảo thông linh muốn luyện chế được đều phải có một bước rất trọng yếu, đó là rót khí linh vào. Mà kiện pháp bảo thông linh luyện chế thất bại kia cũng là thất bại ở bước cuối cùng mấu chốt này. Cho nên nó hiện tại là một kiện pháp bảo thông linh không thể nhận chủ. Chúng ta gọi nó là phế linh bảo. Phế linh bảo. Trương Hằng nghe thấy danh từ mới này, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười. Tuy rằng luyện chế thất bại nhưng kiện phế linh bảo này hẳn cũng không kém pháp bảo đỉnh cấp bình thường phải không? Trương Hằng hỏi. Tài liệu pháp bảo thông linh có thể còn cao hơn pháp bảo đỉnh cấp một bậc. Dù là rót khí linh thất bại nhưng nó vẫn có cơ sở vững chắc. Bách Luyện Đại Sư cười khổ nói. Phế linh bảo không thể nhận chủ, cũng không thể luyện hóa. tuy rằng có thể dùng khu vật thuật để khiến nó phát động công kích nhưng so với linh khí bình thường cũng không khác gì nhau. Sao lại có thể như thế chứ? Trương Hằng vô cùng kinh ngạc. Không hổ là phế linh bảo. Không ngờ lại phế tới mức độ này. Hơn nữa bởi vì chất liệu của phế linh bảo ngang với pháp bảo thông linh cho nên sau khi thành hình thì ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ dùng bản mạng chân hỏa cũng không thể hòa tan. Lão già họ Xài bên cạnh liền bổ sung. Trương Hằng cảm thấy không còn biết nói gì. Vừa không thể nhận chủ, lại không thể luyện hóa, ngay cả nấu chảy ra cũng không được. Thế thì đúng là phế thải quá rồi. Ngay cả tư cách tái chế như phế vật cũng không có. Nhưng Trương Hằng đột nhiên nảy ra một ý niệm, không biết ngân diễm hoặc hư không hỏa diễm của mình có thể cắn nuốt luyện hóa thứ này hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, ước hẹn 10 năm. Mức độ phế của phế linh bảo vượt ra ngoài sự dự liệu của Trương Hằng. Nếu đồ bỏ đi này đúng thật như lời hai người nói thì giá trị của nó thậm chí so với pháp bảo bình thường cũng không cao hơn bao nhiêu, nhiều nhất cũng chỉ có một chút giá trị kỷ niệm mà thôi. Tuy nhiên, kiện phế linh bảo này ngược lại khiến cho Phương Hằng có chút động tâm. Bản thân hắn cũng có một vài kiện pháp bảo thông linh, là do hắn lấy được từ trong tay của nữ quỷ trong Tề Uy Vương phủ kia. Nhưng kiện pháp bảo thông linh kia rất có linh tính. Một khi Trương Hằng cố gượng ép nó nhận chủ, thì sẽ dẫn phát khả năng tự vệ của nó. Nói chung thì pháp bảo thông linh chỉ có tu sĩ phân thần kỳ mới có thể nhận chủ, nhưng cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Thực lực càng mạnh, thì xác suất thành công lại càng lớn. Từ bán tiên phân thần kỳ cho tới đại thừa kỳ, thông thường đều sử dụng pháp bảo thông linh, bởi vậy có thể thấy được uy lực của pháp bảo bậc này. Nếu Trương Hằng cưỡng ép dùng ngân diễm để luyện hóa một kiện pháp bảo thông linh bình thường thì thậm chí sẽ còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng phế linh bảo này lại khác, bởi vì chú linh thất bại, nên bản thân nó đã khuyết thiếu đi linh tính mà pháp bảo thông linh thường có. Cho dù Trương Hằng có dùng ngân diễm để luyện hóa, thì cũng không gặp phải sự phản kích của bản thân pháp bảo thông linh. Luyện thiên hóa địa công mà Trương Hằng tu luyện hoàn toàn là để luyện hóa hấp thụ tinh túy của thiên địa ân chứa trong chất liệu của bản thân pháp bảo. Một kiện phế linh bảo đối với những người khác có lẽ là vô dụng, nhưng ở trong tay Trương Hằng, tác dụng là không nhỏ. Đương nhiên, tốc độ cụ thể của việc luyện hóa này Trương Hằng không thể đoán trước được. Dựa vào tốc độ luyện hóa nội đan và thế giới tàn phiến của Hạo Thiên Xà Long Vương trước mắt mà đoán, thì tốc độ luyện hóa pháp bảo thông linh đẳng cấp cao chưa chắc đã nhanh như pháp bảo bình thường. Không ngờ là một kiện phế linh bảo. Vật này có ân oán như thế nào với các ngươi? Ánh mắt quái dị của Trương Hằng liếc nhìn hai người kia một cái. Nói chuyện nửa ngày, hắn đã hiểu được hai người kia rốt cuộc là có ân oán như thế nào. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà khiến cho một cặp huynh để trở mặt thành thù? Có lẽ quan hệ của bọn họ vốn không được tốt lắm. Chuyện này khiến cho Trương Hằng không thể không nhớ tới hai người Âu Dương Thiên Đức và Đường Phương Chu. Cùng là hai sư huynh đệ không hòa thuận. Trong chuyện này có quan hệ lợi ích như thế nào? Trương Hằng thầm nghĩ, toàn bộ đấu tranh trong tu chân giới bản chất chẳng qua cùng chỉ là một hồi phân chia lợi ích mà thôi. Nếu là một kiện phế linh bảo bình thường thì cũng không nói làm gì. Nhưng kiện phế linh bảo này là tín vật truyền thừa của mỗi đời tông chủ của Bách Luyện Tuyệt Khí Tông ta. Lão già họ Xài nhìn thoáng qua Bách Luyện Đại Sư, hướng về Trương Hằng giải thích. Sự tình càng ngày càng phức tạp. Trương Hằng thầm nghĩ, trong chuyện này có lẽ còn ẩn giấu một bí mật khác. Lúc đầu việc luyện chế kiện pháp bảo thông linh này cũng là để tăng thêm một bảo vật chấn sơn chống lại nguy cơ từ những tông môn xung quanh. Nhưng sau khi luyện chế thất bại, vật này đã trở thành tín vật chuyên thừa của các đời tông chủ. Bí mật này được các đời tông chủ bí mật truyền lại, người ngoài không thể biết được. Bách Luyện Đại Sư nói, ánh mắt nhìn về phía lão già họ Xài có vẻ không thiện ý. Hiện giờ lão phu mới là tông chủ của Bách Luyện Tuyệt Khí Tông, nhưng tín vật của tông chủ này lại ở trong tay ngươi. Sư huynh ta lần này tới đây chính là để thu lại vật đáng phải có này. Lão già họ Xài cười lạnh nói, sư tôn khi còn sống đã đem tín vật này giao cho ta. cũng đại biểu cho việc truyền cho ta ngôi vị tông chủ của Bách Luyện Tuyệt Khí Tông. Còn Sài Vân Phong ngươi lại sử dụng mưu kế để đoạt ngôi vị tông chủ, Tư Mã Vân ta sao có thể đem tín vật truyền thừa của tông chủ bản tông giao cho ngươi chứ? Trên mặt Bách Luyện đại sư hiện lên một chút phẫn nộ. Sư đệ à, ngươi cả đời nghiên cứu luyện khí đạo, quả thật đối với ngôi vị tông chủ cũng không có hứng thú. Sư huynh nói có đúng không? Lão già họ Sài nói bằng giọng điệu lãnh đạm. Đối với ngôi vị tông chủ ta không có hứng thú. Bách Luyện đại sư trầm mặc. Ha ha sư đệ, nếu sư tôn đã từng tín nhiệm ngươi, thì có lẽ ngươi cũng biết Bách Luyện Tuyệt Khí Tông ta có ẩn giấu bí mật gì. Sau khi trở thành tông chủ ta cũng mới phát hiện ra. Vẻ mặt lão già họ Sài hiện lên một nụ cười như đã nắm chắc phần thắng. Chính vì biết được bí mật này nên ta mới không thể dễ dàng đem kiện phế linh bảo này đưa cho ngươi. Bách Luyện đại sư hừ nhẹ nói. Lão già họ Sài hướng về phía Trương Hằng cười. Nếu đạo hữu là người làm chứng cho hai người bọn ta, như vậy thì bí mật này cũng nên cho ngươi biết. Trương Hằng cảm thấy nụ cười của lão già họ Sài này rất quái dị. Hiện giờ bước đầu đã biết được nguyên nhân cơ bản của ân oán giữa hai người này. Sự trở mặt giữa hai huynh đệ này cũng không phải vì việc tranh đoạt ngôi vị tông chủ, bởi vì Bách Luyện đại sư đối với ngôi vị tông chủ này không có hứng thú. Việc thật sự dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người này chính là bí mật kinh thiên ẩn giấu trong Bách Luyện Tuyệt Khí Tông. Tông phái luyện khí siêu cấp này đã có từ mấy vạn năm trước. Bí mật mà nó ẩn giấu chắc chắn vượt ra ngoài sự tưởng tượng của người thường. Lúc đầu Trương Hằng còn cảm thấy việc này ngu ngốc vô vị, nhưng sau khi nghe tới đây, thì lập tức trở nên hứng thú. Bách Luyện Tuyệt Khí Tông chúng ta vào hai vạn năm trước tuy đã bị diệt môn một lần, nhưng tông chủ ngày đó đã bí mật đem một tài liệu luyện khí quý hiếm giấu ở một nơi vô cùng bí mật. Muốn mở nơi bí mật đó ra, nhất định cần phải có kiện phế linh bảo này. Lão già họ Sài nói với vẻ lạnh nhạt. Dường như chuyện mà hắn nói ra là một chuyện rất bình thường. Tài liệu luyện khí quý hiếm. Trương Hằng giật mình, cảm thấy thứ này rất hợp với khẩu vị của mình. Hắn nghĩ tài liệu quý hiếm mà một thế lực siêu cấp để lại nhất định là rất quý. Hơn nữa vào thời điểm mấy vạn năm trước cũng có nhiều tài liệu đến giờ gần như đã tuyệt tích. Nhưng mỗi đời tông chủ vì cái gì mà không mở nơi bí mật kia ra? Trương Hằng hỏi. Tuy đối với tài liệu luyện khí quý hiếm kia cũng rất động tâm, nhưng hắn cũng sẽ không mất đi lý trí. Bởi vì ở nơi bí mật kia có một trận pháp hùng mạnh, là do một vị tu sĩ hàng đầu bố trí ra mấy vạn năm trước. Trận pháp này vẫn lưu truyền suốt hai vạn năm. Hiện giờ uy lực đã giảm xuống. Theo ta phỏng đoán, nếu qua 10 năm nữa, thì tu sĩ kết đan kỳ cũng miễn cưỡng có thể tiến vào. Lão già họ Sài trầm ngâm nói. Hai mắt Trương Hằng lóe lên hào quang, xoa hai tay vào nhau, giọng điệu lạnh như băng hỏi, sao ngươi lại chia sẻ bí mật này với ta? Bí mật như vậy mà đối phương không ngờ lại chủ động nói ra. Điều này khiến cho Trương Hằng có chút không hiểu nổi. Ánh mắt lão già họ Tính đối diện với Trương Hằng.